Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 390, đệ tam tấm bản đồ bảo tàng. Thẩm Hoạc Mặc đem Trịnh Trung Biển nhi tử đánh thành trọng thương, lại giết hắn nhiều tên thủ hạ, thân là Trịnh gia đời tiếp theo gia chủ, Trịnh Trung Biển quyết không cho phép người khác như vậy chà đạp Trịnh gia. Giết chúng ta, thật có lỗi, ngươi không còn chưa đủ tư cách. Thẩm Hoạc Mặc từ tốn nói, lên, vẫy tay một cái, Trịnh gia võ giả dồn dập nhào về phía Thẩm Hoạc Mặc. Suy suy suy, máu tươi liền phun tung tóe, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Tại đây cái Tây Phương tiểu quốc, diễn ra một trận kinh thiên động địa đồ sát. Sau 10 phút, Thẩm Hoạc Mặc liếm liếm máu tươi trên tay, cười lạnh nói, ngươi thật không đủ tư cách. Ngươi, ngươi đúng là võ tướng. Trịnh Trung Biển khiếp sợ nói ra, võ tướng trong mắt ta, chỉ thường thôi, chịu chết đi. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp như như quỷ mị lóe lên. Trịnh gia Trịnh Trung Biển, chết, chủ, chủ nhân, ngươi giết Trịnh Trung Biển, Trịnh Thương Lan sẽ không bỏ qua ngươi, mà là phố người Hoa tứ đại gia tộc nói không chừng hội liên hợp lại đối phó ngươi. Ngô Băng Khẩn, Trương nuốt một ngụm nước bọt, để bọn hắn phóng ngựa tới, tới một cái giết một cái, tới hai cái diệt một đôi. Thẩm Hoạc Mặc nói xong, liền đi truy xa xa Diệp Khuynh Thiên. Ngô Băng thật lâu chưa có lấy lại đến tinh thần, không có nghĩ đến cái này nữ nhân ở đổ thuật phương diện thiên phú dị bẩm, tại võ đạo một đường cũng như vậy kinh diễm. Rất nhanh, Trịnh Trung Biển chết tin tức truyền khắp băng đảo phố người Hoa, mọi người đều biết giết tên của hắn gọi Thẩm Hoạc Mặc, Hoa Hạ thiên kinh đệ nhất kiều nữ. Diệp Khuynh Thiên ba người mới vừa tới đến Ngô cửa nhà, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Vương Kiều gọi điện thoại tới. Diệp Khuynh Thiên, chủ nhân của ngươi lại giết Trịnh bá bá, nàng không biết Trịnh gia đáng sợ sao? Trịnh lão gia tử thế nhưng là đường đường nửa bước võ vương, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Là mẹ ta để cho ta cho ngươi gọi điện thoại, nàng nhường ngươi lập tức rời đi băng đảo hồi trở lại Hoa Hà. Dốt nát nữ nhân, nói xong Diệp Khuynh Thiên liền cúp điện thoại, đi vào Ngô gia đại viện. Trong đại sảnh lại có người tại vỗ bàn, đồng thời truyền ra một tiếng a thét lên, Ngô lão đầu, tôn nữ của ngươi tại phòng chữ thiên sòng bạc đã nói nhà ngươi có tàng bảo đồ, ngươi cái này lão tiểu tử thật không biết tốt xấu. Tàng bảo đồ đó là Vi Đình gia tộc, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian giao ra, cùng Vi Đình gia tộc đối nghịch, các ngươi Ngô gia là không muốn sống sao? Anthony đại nhân, này tàng bảo đồ thế nhưng là Ngô gia gia truyền chi bảo, chúng ta đời đời đều đang bảo vệ lấy nó, mong rằng Anthony đại nhân thứ lỗi. Ngoại trừ cái này, chúng ta nguyện ý kính dâng Ngô gia bất kỳ vật gì. Ngô lão gia tử khẩn cầu, ngươi cho rằng ta chạy ngươi Ngô gia đến chỉ vì tàng bảo đồ? Ta nhìn chúng nhà ngươi tôn nữ Ngô Băng, để cho nàng làm tiểu thiếp của ta. Anthony nói ra chuyện này, Anthony đại nhân, Băng Băng số tuổi còn nhỏ, huống hồ Anthony đại nhân không phải không có khả năng sinh đẻ sao? Vừa mới nói xong, chỉ nghe bộp một tiếng, móa nó, lão tử là thái giám thì sao? Lão tử chính là muốn ngươi Ngô gia tàng bảo đồ, còn muốn ngươi tôn nữ. Lão bất tử, còn dám dài dòng, lão tử đánh chết ngươi. Anthony mắng to, ngươi tại sao phải đánh gia gia của ta? Ngô Băng chạy vào đi, khẽ kêu nói. Anthony nhìn xem Ngô Băng, hai mắt tỏa sáng hừng hực. Hắc hắc, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Băng lãnh mỹ nhân, người loại mỹ nhân này không bị ta lãng phí thật sự là đáng tiếc. Lúc này, Thẩm Hoạc Mặc cũng đi đến, thấy được nàng, Anthony khóe mắt co rụt lại. Ngươi, ngươi làm sao lại tới này bên trong? Nói xong, Anthony còn không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. không có phát hiện Diệp Khuynh Thiên thân ảnh, lúc này mới tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vì cái gì đánh ta nữ bộc ra ra? Thẩm Hoặc Mặc hỏi, thế nào, chỉ có chính ngươi tới, người kia không tới sao? Anthony không có trả lời, mà là hỏi lại, ba, Thẩm Hoặc Mặc một bàn tay quất vào Anthony trên mặt, ta hỏi ngươi vì cái gì đánh ta nữ bộc ra ra? Thẩm Hoặc Mặc lạnh lùng hỏi, nàng là ngươi nữ bộc? Tốt, ta hôm nay cùng nhau thu các ngươi chủ tớ hai người, để cho các ngươi làm người hầu của ta. Anthony liếm liếm khóe miệng máu tươi, hung hãn nói, ba, để cho chúng ta làm người hầu, ngươi không đủ tư cách. Thẩm Hoặc Mặc nhấc tay lại một cái tát, thất thần làm gì, bắt lại cho ta nàng. Anthony quát, lập tức, thủ hạ của hắn nhào về phía Thẩm Hoặc Mặc. A, một người kêu lên thảm thiết, cánh tay trực tiếp bị Thẩm Hoặc Mặc kéo. Tiếp theo, một người khác cánh tay cũng bị Thẩm Hoặc Mặc kéo. Anthony cánh tay cũng không có trốn qua. Ngô Băng khiếp sợ, Ngô lão gia tử khiếp sợ, Ngô gia mọi người khiếp sợ. Anthony tại Vi Đình gia tộc chi nhánh địa vị không tính thấp. Hắn mang tới người bên trong, võ sư mấy tên, võ tướng ba tên, còn có hai tên nửa bước võ vương, nhưng lại trong khoảnh khắc mất đi sức chiến đấu. Chẳng lẽ, vị này tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, đúng là võ vương? Ngô lão gia tử tu luyện cả đời, gần nhất thời gian mới tấn thăng thành nửa bước võ vương. Nhưng trước mắt Thẩm Hoặc Mặc, bất quá 20 tuổi thôi. Khủng bố, quá kinh khủng, hoặc là lăn, hoặc là chết ở chỗ này. Thẩm Hoặc Mặc băng lãnh nói ra. Anthony cùng thủ hạ của hắn chật vật chạy ra Ngô gia. Hắn lúc này nhớ tới hôm đó tại Nam Châu trong sòng bạc Thẩm Hoặc Mặc ra tay cảnh tượng. Xú nương môn, chúng ta Harry vương tử thế nhưng là nửa bước võ đế tu vi. Ngươi không có Diệp Tiêu Dao cho ngươi chỗ dựa, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Anthony cả giận nói, tốt, giao ra tàng bảo đồ, xem ở A Băng mức, ta không diệt các ngươi Ngô gia. Thẩm Hoặc Mặc nói với Ngô lão gia tử, cô nương, không phải ta không xuất ra, chỉ là ta đã đáp ứng thần chi kiếm vực thiếu chủ. Hắn đáp ứng cưới Băng Băng, ta, chấm ngoặc kép, Ngô lão gia tử khó khăn vô cùng, thần chi kiếm vực thực lực có thể so với Vi Đình gia tộc. Chỉ bất quá thần chi kiếm vực thiếu chủ đáp ứng Ngô lão gia tử, chỉ cần hắn giao ra tàng bảo đồ, liền có thể đưa hắn tôn nữ thu làm tiểu thiếp, có thể cùng thần chi kiếm vực thông gia. Đây đối với Ngô gia tới nói là thiên đại hảo sự. Về sau, bọn hắn Ngô gia không vẻn vẹn chỉ là phố người hoa tiểu gia tộc, nói không chừng nhảy lên trở thành châu Âu đại gia tộc. Thậm chí so sánh Vi Đình gia tộc cũng không phải là không được. Thẩm Hoặc Mặc khẽ nhíu mày, xem ra ẩn môn thế giới thần chi kiếm vực cũng tại đánh tàng bảo đồ chủ ý. Vậy thì chờ cái kia tiểu môn phái người đến, ngay trước Ngô gia trước mặt, giết chết bọn hắn tốt. Thẩm Hoặc Mặc trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Khuynh Thiên thanh âm. Thẩm Hoặc Mặc gật đầu, đối Ngô lão gia tử nói ra, không vội, chờ bọn hắn tới, để bọn hắn tự mình nói ra này tàng bảo đồ thuộc về cô nương, thần chi kiếm vực thiếu chủ cũng không phải Anthony bọn hắn có thể so sánh. Đúng vậy a, ta nghe nói thần chi kiếm vực thiếu chủ thần lực thông thiên. Cho dù là Tiêu Kiếm Đình loại kia đại nhân vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngô lão gia tử cùng Ngô Băng dồn dập nói ra, ngoại trừ chủ nhân, bọn hắn không bằng rác rưởi. Thẩm Hoặc Mặc từ tốn nói, nghe vậy, Ngô Băng nhưng vểnh vểnh lên miệng, trong lòng nghi hoặc, người kia rõ ràng liền là người bình thường, làm sao có thể là thiếu chủ đối thủ? Chiếu ta xem ra hắn liền Anthony những người kia cũng không sánh bằng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo âm thanh vang dội, Ngô lão gia tử, thần chi kiếm vực sứ giả trước tới bái phỏng. Hôm nay muốn chết thật không ít.